Chương 4193 Kim Bồ Chân Đế. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, dây đeo màu vàng chưa bao bọc người Khổ Vương thì lực lượng quang minh trong cơ thể gã đã tụ tập đến cực hạn, nổ tung đinh tai nhức óc, ánh sáng vô cùng vô tận như biển sao nổ, vô số hạt sáng tuôn hướng thiên địa hình thành quang chiều trùng kích. Khi bản thân nổ tung, Hổ Vương này hét chói tai vang vọng thiên địa. Không! Khoảng khắc sắp chết hắn cực kỳ không cam lòng, đầy tuyệt vọng. Giây phút sống chết dù sư phụ có ra tay cũng không thể cứu gã một mạng, là Hổ Vương cực kỳ không cam lòng, tuyệt vọng biết bao. Bùm vang, sau tiếng nổ lớn, thiên địa chìm trong tĩnh lặng, tất cả quang minh như quang chiều trùng kích đánh tứ phương tám hướng, cảnh tượng rung động làm người có mặt tại đây trợn mắt há mồm thật lâu không lấy lại tinh thần. Nhưng người bị cảnh tượng trước mắt hù cho ngây người. Tiếng hừ lạnh không giống tiếng sấm vừa rồi, nhưng tiếng hừ như búa tạ đập vào ngực làm mọi người nghẹn thở suy té dưới đất. Một người từ trên trời giáng xuống, khi gã đáp xuống đất thì ánh sáng vàng phát tán, vô số ánh sáng vàng chui ra từ đất bùn khuấy tán trong không trung. Cùng lúc đó, mặt đất mọc ra nhiều dây leo màu vàng, mỗi sợi như rắn quấn quanh, nhẹ nhàng nâng người từ trên trời giáng xuống. Dường như người đó đi đến đâu thì dây leo sinh ra tới đó, chân đạp xuống sẽ có dây leo dâng người gã lên, từng bước mọc sen. Tuy gã không sinh ra hoa sen mà là dây leo màu vàng. Mọi người nhìn thấy người giáng xuống là một thanh niên mặc áo vàng, trên áo có đại đạo phù văn chảy xuống, dường như gã không phải khoác áo vàng mà là đại đạo màu vàng lên người. Thanh niên ánh mắt như kiếm, liếc mắt qua có thể mở sông chém biển, cử chỉ có lần đầu tiên rung trời nổ đất. Lúc thanh niên đáp xuống đất thì vang tiếng nổ điếc tai, hơi thở chân đế như sóng dữ vỗ vào phương thiên địa này. Mọi người thấy nghẹn thở vì như bị vỗ trưởng vào thân thể làm cả đám quỷ dưới đất. Khi thanh niên sáng uy chân đế chấn áp thiên địa, nhiều học sinh run rẩy nghẹn thở. Nhìn thanh niên đó có người hoảng sợ hút ngụm khí lạnh. Kim Bồ Chân Đế nghe niên hiệu này, nhóm Triệu Tu Thực dùng mình, đế uy khiến họ không đứng vững, thân thể phải khom người. Kim Bồ Chân Đế, học sinh Thư Quang Đồng Bộ, truyền nhân Kình Thảo Đạo Thống, đệ tử Lan Thư Tài Thánh, Chân Đế Bát Cung, danh hiệu nào cũng đủ khiến cho gã ngạo thị bát phương, càn quét cửu thiên thập địa. Nhìn thanh niên đó, nhiều học sinh vái lạnh. Bệ hạ, học sinh đạo hạnh mỏng chịu không nổi Chân Đế uy bao la mênh mông của Kim Bồ Chân Đế. Chỉ có những học sinh thực lực bất hủ chân thần mới chịu nổi. Dù sao Chân Đế Bát Cung, những tăng thiên chân thần không thể sánh bằng. Ánh mắt Kim Bồ Chân Đế như tia chớp lạnh lùng quét qua, mọi người dùng mình cảm giác có kiếm sắc bén cắt vào người ta, rất đau. Hắn là nhún mũi, mắt là lạnh băng nói: Bách lộ đàn quả, địa liên quả. Kim Bồ Chân Đế nhìn Lý Thiết Xạ mắt lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Là người chôn sống đồ đệ ta. Kim Bồ Chân Đế là Ma Bồ Thành Đạo, thuộc yêu tộc, sau khi được Lan Thư Tài Thánh thu làm đệ tử thành Chân Đế Bát Cung, tạo hóa kinh diễm. Cùng nói yêu tộc, hắn rất ưu ái Hổ Vương, rất hiếu thuận với sư phụ. Khi phát hiện ra đồ đệ chết tạm trong tay kế của Lý Thất Xạ làm Kim Bồ Chân Đế không thể bình tĩnh. Kim Bồ Chân Đế không khủng lên, nhưng mà khí thế Chân Đế gần giống, thiên địa run rẩy, mọi người sợ hãi. Nhóm Triệu Thu Thực run cầm cập, đây là Chân Đế, khi tức giận một ngón tay sẽ nghiền chết mọi người. Nhóm Triệu Tư Thực thầm lo cho Lý Thất Xạ sợ hắn bị Kim Bồ Chân Đế giết. Lý Thất Xạ nhún vai cười, không tính là chôn sống, chỉ là một ván cược rất bình thường. Hắn ăn bách lộ đàn quả, tan địa liên quả. Kim Bồ Chân Đế lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ. Bách lộ đàn quả trí tuần, địa liên quả tính hiền, nhưng anh bách lộ đàn quả và địa liên quả cùng nhau là đổ rượu vào lửa. Kim Bồ Chân Đế là Ma Bồ Thành Đạo, về dược lý có thể nói là đại sư, hiểu đồ đệ của mình chết thế nào. Nhìn Lý Thất Xạ tay cầm ngư bảo, lòng hắn cũng càng thương tiếc hơn. Kim Bồ Chân Đế muốn có ngư bảo, chỉ là thuận miệng nói, không ngờ đồ đệ hiếu thảo cuối cùng mất mạng sống. Lý Thất Xạ nhún vai, không thể trách ta, ta chỉ muốn ăn địa liên quả là đồ đệ người dành ăn, cuối cùng chỉ có thể nói là số như vậy. Mắt Kim Bồ Chân Đế sắc bén không có nổi khùng, nhưng Chân Đế không giận mà huy, hơi thở Chân Đế đáng sợ gầm giống làm nhiều học sinh sợ teo tim. Có người ngước nhìn một cái rồi run cầm cập không dám nhìn hắn nữa. Khoảnh khắc này mọi người đều cho rằng Lý Thất Xạ chết chắc. Mọi người nín thở không dám nói gì. Lý Thất Xạ thì ung dung không bị đế uy của Kim Bồ Chân Đế ảnh hưởng. Nhóm Triệu Tu Thực bị đế uy chấn áp không nói lên lời. Đây là Chân Đế Bát Cung thực lực như thế, sao nhóm họ chống đỡ nổi? Đối với họ đây là tồn tại cao cao tại thượng. Thiên Bộ Chân Đế nhìn Lý Thất Giả chằm chằm không nói chuyện, mắt như xuyên thấu hết thảy, muốn nhìn xuyên thấu hắt. Thiên Bộ Chân Đế lạnh lùng nói, hay cho tính toán. Lý Thất Giả cười, cũng chẳng phải tính toán, chẳng qua là lòng người không đủ, sợ nào Hổ Vương đến chết cũng không biết mình chết thế nào. Thật ra gã trúng kế của Lý Thất Giả, nếu hắn ăn ba trái bách lộ đan quả không chừng còn chịu đựng được, dù không thể cũng có không chết được. Nhưng mà ăn trái thứ ba, Hổ Vương lại giành địa liên quả. Dự lực địa liên quả không có bằng bách lộ đan quả, nhưng rất thân thiết với lực lượng quang minh. Vậy là như Bách Bồ Chân Đế nói, đổ dầu vào lửa, giải phóng lực lượng quang minh quả. Hai trái bách lộ đan quả mà Hổ Vương đã ăn, lực lượng bằng bạc vô song bị thấp lên. Hổ Vương bị nổ chết, dù là phút cuối, sư phụ Kim Bồ Chân Đế ra tay cũng không thể cứu. Ánh mắt Kim Bồ Chân Đế bằng lãnh khen, tẩy tôi biện giỏi lắm. Lời khen làm người ta rợn tóc gáy. Đối lại ngày thường Chân Đế bắt cùng kèm một tiếng đều là vinh hạnh, nhưng giờ chỉ làm người ta cảm giác hơi thở sát phạt. Những học sinh như Triệu Tu Thực dùng mình rợn tóc gáy. Lúc này Chân Đế bắt cùng tức giận không chừng là diệt hết họ, không ai cứu họ được. Chương 4194, Đại Hắc Ngưu chỉ sợ thiên hạ không loạn. Kim Bộ Chân Đế nhìn Đỗ Văn Nhụy chậm rãi nói, Đỗ viện trưởng, xem ra tẩy tội viện ngọa hổ tàng long. Hắn toát ra đế uy hùng hồn, dù gã nhìn thấu thực lực ẩn giấu của Lý Thất Xạ vẫn là đại đạo dâng trào không chút kiêng dè. Kim Bộ Chân Đế dù sao là Chân Đế bát cung, đệ tử như Lan Thư Tài Thánh, có sóng gió gì chưa thấy qua, cao nhân nào chưa từng gặp. Sư phụ của gã là thủy tổ, ngẫm lại gã sợ ai, nên dù biết thực lực Lý Thất Xạ vượt xa biểu hiện bề ngoài, hắn không e ngại, nếu cần thiết đánh một trận gã cũng không ngán. Đỗ Văn Nhị ho khan, không dám không dám. Các học sinh đọc đủ loại sách, hiểu chút dược lý đều là bàng môn tà đạo, khó khoe trước mặt thiên hạ. Kim Bộ Chân Đế lạnh lùng nói, chỉ trách đội nhiệm của ta lỗ mãng. Nhóm Triệu Thu Thực thở vào ít xa, lúc này hắn là không xuống tay với tẩy tội biện. Hắn cũng không làm gì nhóm Lý Thất Xà, mọi người đều biết như thế. Vì gã là Chân Đế, Hổ Vương thua trong tay Lý Thất Xà, mọi người đều thấy. Giờ Kim Bồ Chân Đế muốn báo thù cho đồ đệ thì quá vô lý, là tổn hại anh danh Chân Đế. Hắn nhìn Lý Thất Xà chằm chằm chậm rãi nói, đại đạo lâu xa có ngày gặp lại, hôm nào đó có cơ hội thấy ảo diệu đại đạo của tẩy tội biện. Đại Hắc Ngưu ở phía xa thì giống to, đánh hắn mau đánh hắn, đánh nhỏ thì giả sẽ xa, chàng trai đánh cho tiểu tử ma bồ này đi. Lan Thư Tài Thánh sư phụ hắn chắc chắn ra mặt, đến lúc đó hề hề đánh luôn cả Lan Thư Tài Thánh vậy mới sướng. Ngày Đại Hắc Ngưu viết xa láo, mọi người ra đầu tê dại, con trâu điên này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Có Chân Đế ở đây mà vẫn không ngán ngại chi, chết người nhất nó còn xúi Lý Thất Xạ đi đánh Kim Bộ Chân Đế, Lan Thư Tài Thánh. Bọn đánh Kim Bộ Chân Đế thì cũng đành thôi, dù sao một số người mạnh hơn gã. Kiểu Lý Thất Xạ đánh Lan Thư Tài Thánh thì thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Lý Thất Xạ nhàn nhã nói, tùy thời đều được, nếu người muốn ta luôn sẵn sàng. Đương nhiên nếu có cơ hội ta vui lòng thỉnh giáo đại đạo Lan Thư Tài Thánh. Nghe đồ đệ ngươi nói sư tổ ngươi có thể phàn thông vạn cổ, ta muốn xem thử thông kiểu gì. Ong ong ong ong, Lý Thất Xạ dứt lời, mắt Kim Bồ Chân Đế sáng rực, đế uy sân trào. Khóa khắc đế uy như muốn rồng tố phá hủy mọi thứ trước mặt. Đế uy cuồng bạo làm thiên địa như sóng dữ, cả thế gian như tùy thời bị hủy diệt. Trước đế uy cuồng bạo của Kim Bồ Chân Đế, mọi người dùng mình vái lại dưới đất run cầm cập. Đế uy chấn áp làm học sinh muốn đứng cũng không thể. Học sinh kinh kêu không chịu nổi đế uy không gì sánh bằng. Bệ hạ, nhóm Triệu Thu Thực phập phòng lo sợ trước đế uy cuồng bạo. Nghe lời Lý Thất Xạ nói ra càng sợ đến hồn phi phách tán. Giờ chọc vào Kim Bộ Chân Đế đã đành thôi, còn ngay cả Lan Thư Tài Thánh cũng đắc tội. Cứ tiếp tục thế này, Lý Thất Xạ là yêu tình hại người, kéo nguyên tẩy tội viện vào vực sâu vạn kiếp bất phục, không chừng hại tẩy tội viện họ thành tro bụi. Nhóm Triệu Thu Thực lo lắng cũng có lý. Lan Thư Tài Thánh là thủy tổ tức giận có thể hủy thiên diệt địa. Lan Thư Tài Thánh chỉ một tay có thể diệt tẩy tội viện hay nguyên tẩy tội thành. Đại Hắc Ngưu đứng trên ngọn núi phía xa thúc giục, đúng rồi, thế chứ, đánh mạnh vào đánh nhỏ thì sợ gì Lan Thư Tài Thánh không xa mặt, càng đánh ác Lan Thư Tài Thánh càng đi xa. Đại Hắc Ngưu vừa nói vừa nhấc gót sắt dẫm mạnh xuống nham thạch, như định xông lên đánh Kim Bộ Chân Đế tơi bời. Cuối cùng Kim Bộ Chân Đế không ra tay, chậm rãi nói, sẽ có cơ hội này. Hắn là chậm rãi xoay người đi. hắn liếc đám người, giải tán đi. Ngư Bảo rơi vào tay ai là có duyên với người đó. Kim Bồ Chân Đế nhẹ lướt đi không nhìn Ngư Bảo cái nào. Sau khi Kim Bồ Chân Đế rời đi, nhiều người như chút được gánh nặng, nhìn Lý Thất Xạ bằng ánh mắt kỳ lạ. Mặc kệ Lý Thất Xạ thế nào, nhiều người đã cố ý tránh xa hơn. Lúc đi có học sinh lầm bầm, tổ tử này chết chắc, đắc tội Kim Bồ Chân Đế thôi còn dám huênh hoang với Hàn Thư Tài Thánh, chết là cách chắc. Học sinh khác là cười khẩy, đúng rồi, dám chơi ngông đòi khiêu chiến Lan Tư Tài Thánh, hắn nghĩ mình là ai, là Kim Quang Thượng Sư sao? Có học sinh lạnh lùng, chỉ là có tẩy tội kiếm bản thân có chút đạo hạnh thì lòng tự tin phồng to, tưởng mình là vô địch thiên hạ, khiêu chiến Lan Tư Tài Thánh thứ không biết sống chết. Trên đời này thế hệ trẻ trừ Kim Quang Thượng Sư ra có ai đánh đồng với Lan Tư Tài Thánh? Một học sinh tẩy tội biện dù mạnh đến đâu cũng không có tư cách đàn luận đạo với cả Lan Tư Tài Thánh. Những học sinh khác thụt lùi, có người muốn Ngư Bảo trong tay Lý Thất Xạ, nhưng Kim Bồ Chân Đế đã dặn dò là mọi người không dám cản quấy. Trong phút chốc cả đám giải tán, chỉ còn nhóm Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ tiện tay ném Ngư Bảo trong nhóm Đỗ Văn Nhụy, lạnh nhạt nói, thứ sơ bản này còn có chút tác dụng, xem như là thánh phẩm trị thương đi. Đắc Ngưu không vui lòng đứng trên cao quát to, này này, ngươi nói chuyện chú ý một chút, cái gì là sơ bản, đó là Ngư Bảo. Ngư Bảo, ngươi biết cái gì là Ngư Bảo không? Hơn nữa Ngư Bảo của ta không phải vật thường, đó là Ngư Bảo kết từ thóc lúa Ngư Bảo, giá trị liền thành. Đỗ Văn Nhị nhận Ngư Bảo hớn hở, xin vui lòng nhận ta đặt, cảm ơn thay cho các học sinh. Lý Thất Xạ liếc Đại Hắc Ngưu, bằng con trâu tan của các ngươi cũng muốn ăn cửu nhụy hoàng kim tuệ, ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Bị Lý Thất Xạ trầm trọng làm Đại Hắc Ngưu quê quá quát to, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi ta là chưa tỉnh ngủ? Ngươi biết Ngưu sư bảnh ta là thần tánh vương nào không? Đại Hắc Ngưu, ta là đế thú vạn thú, vua của chúng tánh, có huyết thống vô thượng, kiểm soát đại đạo. Ngưu sư bảnh ta từng tuyên cổ tới nay độc nhất vô nhị, cửu nhị hoàng kim tuệ có gì? Các cả tổ thụ tam thiên giới trong truyền thuyết. Hắn lại chợt ngừng lại. Chương 4195, Chí Tôn Thụ. Lý Thất Xạ chậm rãi nói, sao vậy, không nói tiếp đi, tổ thụ tam giới thế nào, người ăn chưa? Đại Hắc Ngưu nhìn bốn phía không thấy ai, thở vào, à, ta bịa thôi, đừng tin thật. Lý Thất Xạ chậm rãi nói, hình như ta nghe nói, nghe người nói là tổ thụ tam thiên giới, ta đang rửa tay lắng nghe kinh nghiệm kinh thiên động địa của Ngưu Siêm Bạch ghê gớm của chúng ta, để cho bán mới chúng ta mở rộng tầm mắt. Đại học sinh Triệu Thu Từ không có phản ứng với tổ thụ của tam thiên giới. Đỗ Văn Nhị thì mắt hấp háy sợ hãi. Đại Hắc Ngưu cười gượng, không có chuyện đó, ta làm gì có kinh nghiệm đó, tất cả tại lão già khốn đó nói lung tung, không liên quan đến ta, ta chỉ đang nghe nhảm. Lý Thất Xạ là cười tươi, à vậy ta hứng thú với lão già nói lung tung đó. Lý Thất Xạ nói thế, đám Đại Hắc Ngưu lập tức ngó quanh giả ngu, gì mà lão già vớ vẩn nói, ở đây sao ta không thấy, ta không nói gì hết, không nghe gì hết. Đại Hắc Ngưu là co càng chạy mất hút. Lý Thất Xạ nhìn bóng lưng hắn khuất xa cười sắt, tẩy tội kiếp sau lưng nói, chúng ta đi thôi, đi xem Chí Tôn Quả. Nhóm Triệu Thu Thực hừng phấn, đi xem Chí Tôn Quả, họ mắt sáng hào hứng. Lý Thất Xạ lạnh nhạt, đến thì xem thử, miễn không ở lại quá lâu thì chẳng sao. Đỗ Văn Nhụy lại cười nói, hãy thử vài cái quả Chí Tôn Quả cũng tốt. Đại học sinh Triệu Thu Thực nín thở, hãy thử vài trái Chí Tôn Quả. Thánh quả là bát phẩm, cửu phẩm đã vượt ngoài tầm với của họ, nói chi Chí Tôn Quả. Chí Tôn Quả thuộc về chân đế trường tồn, chân đế đẳng cấp thấp chưa hái được. Có người muốn hái Chí Tôn Quả thành công 100%, phải là chân đế lục cung trở lên. Bất hủ chân thần thì tùy duyên, đẳng cấp chân thần cỡ trường tồn cũng chỉ có 1% cơ hội hái Chí Tôn Quả. Năm học sinh Triệu Thu Thực nói nhau, bàn thực lực họ không thể hái. Lý Thế Dạ chậm rãi nói, viện trưởng đang nói mình, có phải viện trưởng đã nhận định hái 8-10 quả Chí Tôn cho các tiểu học sinh chúng ta nếm thử không? Mắt Lý Thất Xạ tràn đầy cười nhìn Đỗ Văn Nhụy. Đám học sinh Triệu Thu Thực cùng nhìn hắn chằm chằm. Trong số họ bàn về đạo hạnh, Đỗ Văn Nhụy viện trưởng là mạnh nhất. Nếu viện trưởng không hái được Chí Tôn quả thì họ càng không có hy vọng. Đỗ Văn Nhụy hắng giọng khụ, ta chỉ là tu sĩ nhỏ, nắm xương già này không chịu nổi dày vò, đứng dưới cây xem là được. Bạn học trẻ tuổi họ Lý, ta tin rằng bạn học họ Lý có thể hái vài trái Chí Tôn quả cho mọi người nếm thử. Lý Thất Xạ cười tươi, viện trưởng nói mình già thì hơi sớm, ta thấy viện trưởng huyết khí vương tịnh, đang lúc tráng niên, leo lên ngọn Chí Tôn thụ cũng không khó gì. Đốt Nhị lắc đầu ngồi nguậy như chống bỏi. già rồi không chịu được lăn qua lăn lại. Chúng ta muốn hái trí tôn quả cần dựa vào bạn học lý. Bạn học lý cõng tẩy tội kiếm, đại biểu quyền uy vô thượng tẩy tội kiếm chúng ta. Ta tin tưởng bạn học lý chắc chắn làm được. Đám triệu tu thực cũng nhìn Lý Thất Xạ. Nếu học sinh cảm thấy có lý, Lý Thất Xạ cầm tẩy tội kiếm lên được có thể mang kiếm rời khỏi học viện. Với hắn là người tẩy tội viện chọn chúng, không chừng cũng là người được thủy tổ chọn. Huống chi trước đó mọi người tận mắt thấy Lý Thất Xạ hái thánh quả bát phẩm, dùng tẩy tội kiếm đào ra thánh quả cửu phẩm, không chừng tẩy tội kiếm là trợ giúp hắn có trí tôn quả thì sao? Triệu Thu Thực xúi dục, sư đệ cứ thử xem, sư đệ có tẩy tội kiếm hỗ trợ không chừng có thể khai sáng ra dòng mới của tẩy tội kiếm chúng ta. Dù sư đệ không hái được trí tôn quả cũng không sao, chúng ta đi xem cũng tốt là mở rộng tầm mắt. Những bạn học khác là gật gù khen ngợi cả thấy có lý. Họ đi xem trí tôn quả cũng tốt, không có bắt buộc hái trí tôn quả. Đương nhiên, nếu vì thế có thể hái đã là kỳ tích. Nhóm triệu tu thực trong lòng không ôm hy vọng, chỉ vì trí tôn quả chuyên là dành cho chân đế trường tồn, Lý Thất Xạ không hái được là bình thường. Đỗ Văn Nghị cười dẫn mọi người đi hướng trí tôn thụ. Trong mắt hắn, tiếp theo dù xảy ra chuyện gì cũng không khiến gã ngạc nhiên, lòng đã nắm chắc. Trí tôn quả kết trái trên trí tôn thụ, trí tôn thụ lại mọc ở chỗ sâu nhất vườn thánh quả. Sau khi vào vườn thánh quả không nhất định phải đi trí tôn thụ, một số người không muốn đi có thể đi đường vòng vòng vườn thánh thú. Có người không muốn đi trí tôn thụ là có lý do. Trí tôn thụ như tên của nó là thánh quả thụ mạnh nhất, trí cao vô thượng. Nguyên vườn thánh quả là cái cây duy nhất trong vườn. Trí tôn thụ mọc ở nơi tận cùng vườn thánh quả, nấy chẳng những ngưng tụ lực lượng quang minh bằng bạc mạnh nhất vườn thánh quả. Nó là thánh quả thụ trí cao vô thượng của vườn thánh quả, vốn sở hữu sức mạnh cường đại không gì sánh bằng. Trong phạm vi trí tôn thụ bao trùm, có thể áp chế hết thảy. Nếu người đến trước trí tôn thụ chẳng những bị lực lượng quang minh ảnh hưởng chút nào, cũng sẽ chịu trí tôn thụ áp chế. Với nhiều người thì cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Một số người biết mình không thể hái trí tôn quả sẽ không chịu đi, từ xa né qua trí tôn thụ vào thẳng vườn thánh thú. Chưa đến trước trí tôn thụ, từ xa đã thấy cái cây. Dù người ở nơi xa tới đâu, hễ đứng ở chỗ cao là thấy trí tôn thụ. Chưa tới trước, từ xa đã thấy. Nhìn từ xa nó như ngọn núi đâm thẳng vũ trụ. Dãy núi nằm trong mây trắng, núi to dường như là đến chỗ sâu nhất vũ trụ, trời trăng sao vòng quanh nó. Nếu nhìn kỹ không phải là ngọn núi mà là một gốc đại thụ. Nhìn từ xa cái cây giống như là ngọn núi cao khổng lồ cao ngất. Cây to này là trí tôn thụ, nó cắm rễ tận cùng vườn thánh quả. Vì nó quá khổng lồ, thân cây trông như ngọn núi, nhánh cây thô to như sơn mạch kéo dài sắt qua ngọn núi. Vị trí tuân thụ to như thế nên là khi nó vươn cao che lấp đất đai mênh mông như cái cây to lớn che lãnh địa sâu trong vườn thánh quả. Dưới trí tôn quả thụ sợp bóng che các ngọn núi con sông, trí tôn thụ siêu khổng lồ vươn lên vũ trụ. Đó là chúa tể nguyên vườn thánh quả, trở thành tồn tại trí cao vô thượng trong đó. Chương 4196 tham ảo diệu. Nhìn từ xa cảm nhận hơi thở mênh mông vô thượng, dường như lĩnh vực trí tôn thụ bao phủ cả lãnh thổ trí cao vô thượng. Đi tới đâu cũng thấy người, khiến cho muốn ba quỳ chín lạy như đang vái lạy thần linh trí cao vô thượng. Đáng sợ hơn là trên mặt đất trí tôn thụ bao trùm có thể thấy quang minh từ lòng đất dâng lên, như thể lòng đất có nguồn suối quang minh tuôn ra. Với đệ tử sinh ra và lớn lên ở Quang Minh Thánh Viện, nơi này là chốn đào nguyên tuyệt vời. Nơi đây khiến người toàn thân thư giãn, quên hết thảy ưu sầu, giống như quỳ ở đây lâu sẽ là không muốn về trần gian, càng thích lưu luyến ở thiên đường này. Thoạt nhìn trông có vẻ rất tốt, nhưng với tu sĩ không phải chuyện tốt. Người ở lại đây sẽ quỳ y cuối cùng tọa hóa tại đây. Với đệ tử Quang Minh Thánh Viện không phải là chuyện tốt, vì nơi này không chỉ lực lượng đại đạo đạo thống ức chế, còn có lực lượng quang minh cường đại không gì sánh bằng tẩy rửa đạo tâm, thần thức của ngươi áp chế đạo hạnh, sơ sẩy một cái là bị lực lượng quang minh cường đại quy phục nhận giáo hóa. Mọi chuyện có tốt có xấu, với người ngoài thì lực lượng quang minh giới trí tổn thụ rất mạnh, thanh tẩy đạo tâm mỗi người, nhưng nếu người chịu đựng được lực lượng đó thì nó là thành thử thách cho ngươi, thử thách của đạo tâm cùng thần thức đạo hạnh. Bởi vậy một số học sinh đến từ đạo thống khác vừa có thực lực mạnh thì thích đi trí tôn thụ một chuyến, mượn nó cường đại áp chế lực lượng, quang minh chui rèn bản thân, rèn luyện đạo tâm. Mỗi mùa đến đều có nhiều học sinh đạo tông khác tới Quang Minh Thánh Viện. Những học sinh này xuất thân từ khác người thường, là truyền nhân đạo thống hoặc là chứng đạo thành chân đế. Vì như nhóm Kim Bồ Chân Đế không phải là học sinh trưởng thành trên đất Quang Minh Thánh Viện, loài học sinh xứ ngoài có thực lực mạnh, họ đặc biệt là thích đi trí tôn thụ một chuyến, chỉ có thể hái trí tôn quả sẽ còn có ngộ đạo tham thiền. Dù với chân đế, một cái trái trí tôn quả cho họ lợi ích lớn, một trái này là vật vô giá, dù là ai nếu có thể hấp thu lực lượng nó được lợi lớn vô cùng. Đây cũng là điểm mà Quang Minh Thánh Viện rộng rãi nhất. Ngẫm lại mà xem, một cái đạo thống có thánh quả độc nhất vô nhị, giá trị không thể đo lường, nhưng lại cho phép học sinh đạo thống khác hái. Vì Quang Minh Thánh Viện rộng rãi như vậy nên là mỗi thời đại đều có chân đế trường tồn muốn bái vào làm học sinh. Ví như Tử Long Nữ Đế, Kim Biến Chân Chiến Thần, Minh Vương Phật đương thời đều đã đứng trên đỉnh tiên thống giới, nhưng mà chậm rãi vẫn bái vào làm học sinh Quang Minh Thánh Viện. Quang sinh Thánh Viện rộng rãi như vậy, đạo thống khác không thể sánh bằng, là tại sao người ta gọi là Viễn Hoàng Thánh Nhân, là một trong thủy tổ kinh diễm nhất. Nhiều thiên tài thiên kiều đến ngộ đạo dưới trí tôn thụ, dù không thể hái trí tôn quả vẫn là tham thiền ngộ đạo, có nhiều thu hoạch. Khi nhóm Lý Thất Giả chạy tới dưới trí tôn thụ, đã có nhiều người tĩnh tọa ngộ đạo tại đây. Trí tôn thụ quá lớn, mọi người là chọn đại chỗ ngồi dưới gốc cây cũng đủ cho mấy ngàn mấy vạn người. Nhánh trí tôn thụ siêu to to, người đứng một bên dưới nhánh cây tựa như là sườn núi, nên có nhiều học sinh ngộ đạo đến. Khi mà người đến dưới trí tôn thụ sẽ cảm thấy hơi dâng đến nỗi ánh sáng, mỗi ánh sáng phát ra từ người học sinh khác nhau. Có học sinh yêu tộc tha ngộ giai đoạn huyền diệu, lộ bản tướng làm con sáng to quấn nhanh, phun ra nuốt vào viên kim đan hướng mặt trời. Có học sinh thiên Phật tộc ngộ ra đại đạo áo nghĩa, sau lưng hiển hiện Phật quang, các phù đồ thánh Phật ngầm tụng. Có học sinh hỏa tộc tham ngộ đại đạo, tam muội chân hỏa không ngừng chuyển động trên người, nhưng không tổn thương thứ gì có sinh mệnh, ngọn lửa là có sự sống. Vì điều kiện khác biệt, dưới trí tôn tụ là nơi tham ngộ đại đạo, hiểu rõ ảo diệu cho học sinh thiên phú cao. Một số học sinh thực lực cường đại sau khi tới đây là không chịu đi nữa. Nhiều học sinh sau khi tham ngộ đại đạo có thu hoạch là lần lượt rời đi, sẽ không ở lại trí tôn tụ dù lâu một giây. Với người tuy ngộ đạo dưới trí tôn tụ có lợi rõ rệt, thu hoạch rõ rành rành, nhưng mà nguy hiểm song song. Lực lượng quang minh quá mạnh, ở lại lâu sẽ bị quang minh xâm lấn đạo tâm, một khi vượt qua thời gian dài sẽ bị quang minh tràn ngập, sau đó quy y quang minh cuối cùng không thể rời xa. Học sinh thiền phú cao tham ngộ được thu hoạch lớn đã vui vẻ reo lên. Thiện tài thiện tài, học sinh nhìn trí tôn quả treo trên cây cười bảo, dù không thể hái trí tôn quả nhưng dược đạo này đã đủ. Nói xong học sinh thiên phú nhẹ rời đi. Không phải ai cũng hái được trí tôn quả, dù không thể hái nhưng mà tham ngộ đại đạo tại đây đã làm họ thỏa mãn rời đi. Trên trí tôn thụ kết trí tôn quả, từ xa thấy trái cây, vì mỗi trí tôn quả là tỏa ra quang minh. Khi mà từng dòng lũ quang minh chuyển động trong trí tôn quả, có thể thấy quang minh phù văn sinh ra trong trái cây, đặc biệt trí tôn quả chín. Phù văn trong trái cây đã hình thành thiên chương hoàn chỉnh, tức là trái cây chính là một cái loại quang minh ảo diệu đại đạo vô song. Hèn gì mỗi trí tôn quả là quý như vậy. Đương nhiên, không phải ai cũng mua theo giá. Không phải mỗi người đều có thể hái trí tôn quả. Dù nghĩa là chân đế cũng không dễ hái. Có người chưa đến gần gốc cây, từ xa nhìn trí tôn quả, đang nghe nhiều học sinh thảo luận ai có thể hái trái thành công. Có học sinh tò mò hỏi thăm, có ai hái được trí tôn quả không? Học sinh tin tức nhanh nhạy nói, nghe đồn Kim Bồn chân đế hái được một trái. Nhiều học sinh hâm mộ tặc lưỡi, quả ghê gớm. Học sinh lớn tuổi nhỏ nói, Kim Bồn chân đế mạnh như vậy hái trí tôn quả không lạ. Hắn dù gì là chân đế bát cung, vừa là đệ tử của Đại Hoàng Tâm Kinh, quan trọng là ma bồ thành đạo, trời sinh gần gũi với thần mộc, thánh mộc có thể siêu ưu việt hơn. Học sinh khắc xen lời, nhưng ta nghe nói tam mục thần đồng hái được hai trái. Học sinh mới nhập học là, cái gì tam mục thần đồng hái được hai trái, vậy còn nổi bật hơn Kim Bồ chân đế rồi. Có học sinh lớn tuổi liếc người kia, bạn học là học sinh mới phải không? Tam mục thần đồng vốn nổi bật là một trong các thiên tài mạnh nhất đương thời, là trường tôn nhỏ tuổi nhất, nhỏ hơn Phi Kiếm Thiên Kiều nửa tuổi. Ngẫm lại xem thiên phú của tam mục thần đồng ghê gớm cỡ nào, Nếu chỉ tính thiên phú thì bỏ xa Kim Bổ Chân Đế, thậm chí hơn hẳn Thánh Xương Chân Đế, Tử Long Nữ Đế. Chương 4197. Học sinh kiến thức rộng hơn bổ sung. Ngươi quá coi thường ta Mộc Thần Đồng, không chỉ thiên phú thực lực cũng vượt Kim Bổ Chân Đế. Hắn là lửa bước trường tồn, tuy đẳng cấp nhập môn trong trường tồn, nhưng về thực lực không thua kém Chân Đế Bát Cung. Huống chi, đừng quên ta Mộc Thần Đồng xuất thân từ Thiên Đồng Đạo Thống, người của Tam Mộc tộc, và mắt thứ ba của hắn là luyện thành Hoàng Kim Nhãn. Hắn có kỷ lục nhỏ tuổi nhất đã luyện Hoàng Kim Nhãn thành công trong Tam Mộc tộc từ xưa tới nay. Khi ngẫm lại thực lực của hắn mạnh mẽ biết bao. Học sinh Bắc Viện lên tiếng. Đúng rồi, Tam Mộc Thần Đồng vốn là đẳng cấp với nhóm Kim Biếm Chiến Thần. Tam Mộc Thần Đồng là thiên tài Bắc Viện nên là các học sinh này bình vực gã. Học sinh thực lực cường đại kia khách qua nói Tam Mộc Thần Đồng cùng đẳng cấp với nhóm Kim Biếm Chân Đế thì hơi khoa trương. Về thực lực hắn cách Kim Biếm Chân Đế còn hơi xa, nhưng công nhận hắn mạnh hơn Kim Bổ Chân Đế, nên nói hắn là yếu hơn Phi Kiếm Thiên Kiêu. Nghe Tam Mộc Thần Đồng hái được hai trái chí tôn quả, có người bất giác nuốt nước miếng. Hai trái? Học sinh lên tiếng. Nghe nói Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế cũng đến, họ lại có hái chí tôn quả không? Một học trưởng khác trả lời. Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế có tới, nghe bảo họ ngộ đạo trên chí tôn thụ chứ không hái trái. Một số học sinh đường cổ nói, Linh Tâm Chân Đế cũng đến, không biết nàng có cơ hội hái chí tôn quả không? Có học trưởng khen, Linh Tâm Chân Đế thì chắc là làm được, nàng là Chân Đế thất cung, huống chi xuất thân từ Y Điện Viện, cao thượng vô song. Đã học sinh rất nhanh là đến dưới chí tôn thụ, thấy có nhiều học sinh ngồi dưới gốc cây hoặc là trên nhánh cây ngộ đạo, có học sinh tự hái chí tôn quả. Dù chí tôn thụ kết nhiều chí tôn quả nhưng cây quá lớn, thoạt nhìn chí tôn quả thưa thớt trên các cành. Vì thử gõ rụng một trái chí tôn quả chín, phải leo lên từng nhánh cây. Mọi người nhìn quay không thấy ai hái được chí tôn quả. Nhiều học sinh ngộ đạo tại đây có thu hoạch lớn. Nhìn kìa, là Khắc Thạch Chân Đế. Có người phát hiện ra Khắc Thạch Chân Đế ngộ đạo tại đây, các ngồi xếp bằng trên một nhánh cây thô to ở tít trên cao. Người hắn hiện ra phù văn, các phù văn này vốn là ẩn trong người gã, nhưng giờ chúng sắp chui khỏi người. Từng phù văn lấp lánh ánh sáng cổ xưa, dường như mỗi lũ ánh sáng xa xưa là ánh sáng hỗn độn tới từ tuyên cổ. Khắc Thạch Chân Đế tràn ngập hơi thở Chân Đế, hơi thở như sương mù bao phủ chí tôn thụ. Một số học sinh leo lên cây thử gõ rụng chí tôn quả, cảm nhận áp lực. Có người ở chỗ cao hơn trên cây sắp vào vũ trụ, thêm một con mãng xà vàng siêu thô to bàn cứ tại đó, là Kim Mãng Chân Đế. Con mãng xà rất lớn cỡ lù nước, người vàng khe khi quấn quanh nhánh cây như chất lỏng hoàng kim, len vào cành lá nhành và lá cây đổi thành màu vàng. Đương nhiên chỉ có khu vực mãng xà quấn mới đổi màu. Nhìn kỹ, mãng xà hoàng kim là Kim Mãng Chân Đế, thân thể không sống đúc bằng hoàng kim mà như linh kiện hoàng kim rớp rời rạc lắp ráp lại, mỗi phần thân thể đều có thể tháo ra. Quả nhiên răng rắc mấy tiếng, người Kim Mãng Chân Đế tách thành ba khúc, trừ một khúc còn quấn cành cây ra, có hai khúc khác là bò trên chỗ cao hơn. Nhìn người Kim Mãng Chân Đế đứt ra ba khúc, học sinh là giật mình kêu, sao có thể vậy, tẩu hỏa nhập ma rồi. Học sinh khác lại cười lớn, ngươi tưởng Kim Mãng Chân Đế là yêu tộc sao? Kim Mãng Chân Đế là kim biến tộc, không phải yêu tộc, hắn chỉ tên là Kim Mãng Chân Đế. Ngươi biết rằng kim biến tộc có thể tách rời thân thể không? Nghe giải thích xong, nhiều người hiểu ra là vậy. Cho tới nay ta luôn nghĩ Kim Mãng Chân Đế là yêu tộc. Nhiều người đều hiểu lầm khi nghe hiểu Kim Mãng Chân Đế cho rằng gã là yêu tộc, thật ra gã xuất thân từ kim biến tộc. Kim biến tộc là đại tộc ở tiên thống giới, từng ngang hàng với tiên đồng tộc một thời rất gian dài. Kim biến tộc là chủng tộc kỳ lạ, nó không giống nhân tộc. Yêu tộc có xác thịt, trong tộc rất nhiều người luyện ra thân xác nhưng là sự chuyển biến sau khi luyện đến trình độ nhất định. Tộc nhân kim biến tộc lúc sinh ra do các phần kim loại ráp thành, nhiều lúc có thể tháo dỡ thành mảnh nhỏ. Một số người kim biến tộc tách liệt từng mảnh vẫn không chết, đây là điểm thần kỳ của kim biến tộc. Kim Mãng Chân Đế nghe tên hiệu làm người ta tưởng rằng gã xuất thân yêu tộc, thật ra là tới từ kim biến tộc. Hắn đến từ đó là đồng tông quan hệ xa, hắn xuất thân cao quý, đến từ Kim Biến Thần Đình, chỗ này gọi là tổ đình của Kim Biến tộc. Nhiều người thấy thân thể Kim Mãng trên hết tách xa, hai khúc bỏ trên chỗ cao hơn. Trên trí tôn thụ, tập thể đã trợn mắt há mồm không ngờ cơ thể có thể tháo rỡ. Học sinh tới từ Lì Mình Nam Bộ nhỏ giọng nói, tháo rỡ kiểu Kim Mãng trên hết còn tạm được, Kim Biến Chiến Thần mới khủng bố, nháy mắt có thể tách ra Ly Ti Phu Thiên Cái Địa. Năm người liếc nhau, đều nghe hắn hiếu chiến. Nếu đúng như học sinh Lì Mình Nam Bộ nói thì gã đáng sợ hơn tưởng tượng. Kim Mãng Chân Đế hay khắc tạch chân đế nhìn kỹ thì hai người nào ở trên cao tít dưới nhánh cây họ Bản cứ có đệ tử môn đồ canh gác không cho người khác leo lên. Nhìn đệ tử môn đồ Kim Mãng Chân Đế khắc tạch chân đế canh gác ở trên cây cao, có người thấp giọng, không thể đi lên sao? Có học sinh đến trước nói, không thể. Kim Mãng Chân Đế và khắc tạch chân đế tới sớm bắt tay vào phòng kín bên trên, không cho phép ai lên, tránh quấy những họ tham ngộ đại đạo. Học sinh lạ mặt là to lên tiếng, chí tôn quả ở trên cao nhất cũng là tốt nhất. Đám người nghe xong nhìn nhau lòng nhiều suy nghĩ. Nhiều học sinh biết chí tôn quả kết trái ở trên cùng cây là tốt nhất. Kim Mãng Chân Đế và khắc thạch chân đế hợp tác phòng kiến đường bên trên không, không cho ai leo lên ngọn cây. Thật ra vì sợ người ta nhiễu hai người tham ngộ tu hành sao? Chương 4198 Kim Biến Tộc. Quả nhiên khi có học sinh muốn leo lên cao hơn gõ dụng chí tôn quả, liền bị đệ tử môn đồ Kim Mãng Chân Đế khắc thạch chân đế ngăn cấm. Học sinh bị ngăn cản bất đắc dĩ đành tụt xuống. Họ muốn leo lên thử một chút nhưng mà có Kim Mãng Chân Đế khắc thạch chân đế chặn đường, họ không dám cứng rắn xông lên. Không ai muốn đối địch với hai vị chân đế. Tuy Quang Minh Thánh Viện có vô số cường giả, một số bất hủ chân thần chưa chắc yếu hơn hai người, nhưng khi hai chân đế hợp tác thì người nào cũng phải kiêng dè ba phần. Huống chi sau lưng hai chân đế còn có núi dựa không nhỏ, nội tình kinh người, mọi người không muốn chọc Kim Mãng Chân Đế với khắc thạch chân đế đành nén giận trở về. Một số học sinh bất mãn Kim Mãng Chân Đế khắc tạch chân đế trên đường bên trên, bụng sủa thầm nhưng không dám ra mặt làm gì. Đoàn Lý Thất Xạ đi một lúc sau, từ xa trông thấy chí tôn thụ. Khi mắt đầu tiên nhìn thấy chí tôn thụ, nhóm triệu tu thuộc bị rung động. Nó là cái cây khổng lồ nhất đời họ từng thấy. Học sinh tẩy tội viện nhìn chí tôn thụ thì thào, cây to quá. Lý Thất Xạ cười, đúng là cây to, chặt về làm củi đốt không biết là đốt được bao lâu. Học sinh khác lắc đầu nói, thánh quả thụ trong vườn thánh quả không chặt đổ được, càng đừng nói đến chí tôn thụ, người tính lấy gì chặt nó? Lý Thất Xạ cười, đó là với người khác không bao gồm ta, ta muốn chặt nó có khác gì? Học sinh tẩy tội viện cười cười không tin lời Lý Thất Xạ, vì vạn cổ tới nay chưa ai nghe đến chặt thánh quả thụ, đừng nói chi là chí tôn thụ. Lý Thất Xạ nhẹ nói, làm Đỗ Văn Nhụy đứng bên cạnh nghe hết hồn, gã sợ hắn bỗng nảy ý chặt chí tôn thụ khiêng đi. Nếu Lý Thất Xạ làm vậy, gã là thành tội nhân của Quang Minh Thánh Viện. Có học sinh nhìn lên trời, mấy cái chí tôn quả lấp lánh thánh quang kêu, nhìn kìa, bên trên có nhiều chí tôn quả thật. Nhìn từng trái treo trên trời, học sinh tẩy tội viện kinh thán, đúng rồi, nhiều ghê là chí tôn quả. Mắt họ lấp lánh ánh sáng, nhìn từng trái. Một số học sinh nuốt nước miếng. Lý Thất Xạ nhìn bộ dáng thèm nhỏ dãi của cả nhóm bật cười đùa giỡn, hái một trái cho các người ăn thử. Đại học sinh tẩy tội viện Triệu Thu Thực khó khăn lấy lại tinh thần, dù nuốt nước miếng ừng ực nhưng họ thỏa mãn nói, chúng ta không dám mơ chí tôn quả, dù có nó cũng không ăn được. Bây giờ chúng ta hái được nhiều thánh quả đã là thu hoạch phong phú. Nhóm họ không tham lam, với họ đã đến được vườn thánh quả hái thánh quả dù đánh nhất nhị phẩm cũng đủ thỏa mãn. Lần này hái được nhiều thánh quả, Lý Thất Xạ còn chia cho mỗi người một trái ngũ phẩm. Họ không dám mơ ước xa vời thêm. Thứ như chí tôn quả họ là tưởng tượng cũng không dám mơ. Lòng không quá tin tưởng Lý Thất Xạ có thể hái chí tôn quả, họ không dám nói ra sợ án xấu hổ. Đỗ Văn Nhụy bật cười, đi tiếp đi, bắt đầu từ chỗ này các người phải là giữ chặt đạo tâm. Đỗ Văn Nhụy quát lớn với các học sinh, lực lượng quang minh ở đây xa hơn bên ngoài, có áp lực rất mạnh. Nếu các người không giữ được đạo tâm sẽ không thể về. Đừng bảo ta không nhắc nhở chúng ta đi đến dưới chí tôn tụ, nhìn xong đi ngay, không thể ở lâu. Hắn mượn cơ hội rèn luyện nhóm triệu tu thực. Vì dưới chí tôn tụ không có lực lượng quang minh, còn có lực lượng chí tôn, là một nơi tốt để rèn luyện họ. Đạo hạnh của nhóm Triệu Thu Thực còn cạn, không thể ở dưới Chí Tôn Thụ quá lâu. Không như nhóm học sinh cường đại có thể tham ngộ đại đạo dưới Chí Tôn Thụ. Đám họ đến gần Chí Tôn Thụ cùng lắm là một chốc, thời gian lâu họ không chịu nổi lực lượng quang minh tẩy lễ, cuối cùng là phải quy y ở lại chốn này. Ngày Đỗ Văn Nghị nói, đám học sinh Triệu Thu Thực lên tinh thần theo sau viện trưởng đi tới. Họ đi vào phạm vi Chí Tôn Thụ bao phủ, liền cảm giác vai nặng trĩu như có tảng đá đè người, khiến họ khó đi tới trước, bước chân chậm chạp. Thánh quang từ dưới đất chui lên lèn vào người họ, khiến cho bên tai như nghe thấy tiếng trời, đó thế ảo giác. Và học sinh giật nảy mình, học sinh đạo hạnh cạn không đề phòng bị đụng mở đạo tâm. Giọng Đỗ Văn Nghị vang bên tai như tiếng chuông cảnh tỉnh họ. Giữ đạo tâm, kim niệm, ảo giác trong đầu bị đánh tan, họ lại tỉnh táo. Nhóm họ hết sức cảnh giác, giữ chặt đạo tâm không dám thả lỏng nữa. Họ tiến từng bước như là cõng vật nặng khó khăn đi tới. Khi sắp tới trước Chí Tôn Thụ, nơi đó nhìn núi cao siêu khổng lồ, cả ngọn núi lớn như cường quốc, cây cắm rễ trên ngọn núi lớn. Ngọn núi có từng bậc thềm đá uốn lượn lên trên, từ chân núi nhìn lên không thấy cuối, dường như là cầu thang leo lên vũ trụ. Nhóm Triệu Thu Thực bước đến từng lớp thang, cảm giác lực lượng đè trên lưng càng ngày càng mạnh, như có người trồng từng tảng đá lên lưng họ. Đi không bao xa, nhóm họ đổ mồ hôi như tắm, có học sinh thở hồng hộc sắp không đi nổi. Giọng Đỗ Quan Nhị quanh quẩn bên tai đánh động tinh thần họ. Đi tiếp đi, đừng dừng, có chút xíu khổ sở mà các người đã chịu không được thì sau này sao mà đi ra tẩy tội thành, sao mà phiêu bạt bên ngoài sông sáo vùng trời. Nhóm Triệu Thua Thực chấn động tinh thần, cắn chặt răng tiếp tục tiến lên, dù vất vả cực nhọc tới đâu cũng không rên một tiếng. Nhóm họ quả thực quá yếu, đạo hạnh đi rất chậm, nhưng học sinh cường đại đặc biệt là xuất thân từ tứ viện lớn khi lên bậc thang thì đi mau hơn họ rất nhiều. Một số học sinh thực lực cường đại đi nhanh như chớp, chớp mắt leo đến ngọn núi, đứng dưới Chí Tôn Thụ. Có học sinh nghi ngờ nhìn nhóm Triệu Thu Thực. Bạn học tẩy tội viện các người leo được không? Đám họ cắn răng không trả lời câu hỏi, từng bước leo lên. Nhóm họ là cắn răng lầm lũi tiến lên, dù là lực lượng đè trên người họ càng ngày càng mạnh, sắp đè dù họ vẫn là cố gắng gồng sức đi tiếp. Với họ dù phải bò lên quyết bỏ tới trước Chí Tôn Thụ. Nhóm họ không phải là vì Chí Tôn quả nữa, mà muốn chứng minh cho người khác rằng chính mình có thể leo lên được, dù là xuất thân từ tẩy tội viện nhỏ nhoi. Chương 4199, lên đỉnh. Dù họ đổ mồ hôi như mưa, dù là vô vàn khó khăn, dù khó chịu, nhóm họ lại cắn chặt răng từng bước tiến lên, không ai rên một tiếng, không kêu khổ, không kêu mệt. Qua lâu, thật lâu sau, nhóm Triệu Thu Thực rốt cuộc leo lên ngọn núi này. Người họ ướt đẫm mồ hôi, mỗi người như vớt được lên từ trong nước. Khi họ đến trước Chí Tôn Thụ thì tê liệt không nhúc nhích nổi. Lúc này họ không có sức quan sát kỹ Chí Tôn Thụ từng cớ gần trong gang tấc. Dưới Chí Tôn Thụ tụ tập nhiều người, một số học sinh thấy nhóm Triệu Thu Thực bỏ lên được thì hơi bất ngờ. Tẩy tội viện, có học trưởng nhìn nhóm Triệu Thu Thực đầu leo, đều là leo lên, gật gù khen, có chút năng lực. Ai đều thấy đạo hạnh nhóm họ rất yếu, từng học sinh tẩy tội viện bò lên không ai tụt hậu, điều này khiến người ta khâm phục. Có học sinh cười khẩy, bò lên được thì sao, chỉ uổng công một chuyến, dù họ có thể bò lên là chỉ biết dương mắt nhìn, chẳng lẽ có thể gõ dụng một trái Chí Tôn quả. Lý Thất Dạ là nhàn nhã đáp, nói vậy người không đến uổng công, vậy được rồi, hay là ngươi hái một trái Chí Tôn quả cho đám quê mùa chúng ta mở tầm mắt. Học sinh này bị Lý Thất Dạ chặn họng, mặt đỏ dần ngắc ngứ, nói không nên lời. Ngươi, Lý Thất Dạ chọc đúng chỗ đau của gã, thật ra gã chỉ đứng ngó một chút chứ chẳng thể gõ dụng một trái Chí Tôn quả. Học sinh lớn tuổi có chút tu dưỡng hòa giải, thôi đi, cũng không có gì, họ leo được đã không dễ, trừ chân hết ra trong chúng ta ai sao nói mình có thể gõ dụng một trái Chí Tôn quả. Nhiều học sinh gật gù công nhận, vì người có thể gõ dụng Chí Tôn quả toàn là chân đế trường tồn dũng động ở tiên thống giới. Lý Thất Dạ lạnh nhàn nhã dặn dò nhóm Triệu Thu Thực, được rồi các ngươi nghỉ lấy sức đi, chúng ta hái Chí Tôn quả rồi đi. Học sinh mới bị Lý Thất Dạ chặn họng lập tức cười ngạo, ôi chà, lại còn hái Chí Tôn quả, ngươi tưởng nó là gì, là trái cây rừng trước nhà ngươi sao, muốn hái thì hái, sao không tiểu một bãi rồi soi bộ dạng mình. Tại tội biệt các ngươi có chút xíu thực lực cũng dám há họng đòi hái Chí Tôn quả, huynh hoang. Nói xong học sinh này thở phào, vừa rồi bị Lý Thất Dạ làm á khẩu khiến gã mất hết mặt mũi, giờ đốt chặt lại được nói móc Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười tùy ý, à Chí Tôn quả sao, chỉ là trái cây bình thường không khác bao nhiêu, với trái cây rừng. Loại trái cây này ta lười trồng trước nhà. Hắn dứt lời, nhiều học sinh cùng nhìn hắn, cảm thấy hắn nói chuyện quá kiêu ngạo. Các học sinh phá cười, các học sinh lắc đầu cười. Tiểu tử này lớn lối nghĩ mình là ai, chân tiên sao? Học sinh gây rối là cười khẩy, hắn đâu chỉ là chân tiên, theo ta thấy là trưng tiên. Hắn tưởng mình là tồn tại tuyệt thế vô song, dám buông lời ngông cuồng, không nhìn lại bộ dáng mình, một học sinh cũng dám vênh váo tạ đầy, thật mất mặt. Lý Thất Xạ bật cười, trưng tiên danh hiệu không tệ, ta thấy hôm nào bắt được tiên nhân có thể trưng ăn, tốt hơn trí tôn quả ngàn ức lần. Lý Thất Xạ càng nói càng thái quá, mọi người là trợn mắt há mồm nghe, kiêu ngạo hết chỗ nói rồi. Một cái học sinh tẩy tội biện này đòi hái trí tôn quả đã là hồi hoang, không biết trời cao đất rộng rồi, giờ còn dám nói nấu tiền, thật là vô tri không sợ. Học sinh gây ấn hừ mũi khinh thường, tôi không biết trời cao đất rộng, muốn quắc lắc thì về tẩy tội biện các người rồi bốc phét, đừng ở đây mất mặt. Có học sinh cười lớn hùa theo, người lợi hại vậy, hái một trái cho chúng ta coi, cho mở rộng tầm mắt. Học sinh khác góp vui cười ngạo, đúng rồi, một trái cho mọi người thấy tẩy tội biện các người có bản lãnh gì, thử xem các người có đúng là ra một học sinh hái được trí tồn quả không. Nếu không được thì cút về, khoác lác đi, đừng có nói nhảm ở đây, không nhìn xem mình là thứ gì, cóc mà muốn ăn thì thiên nga. Trường hợp thế này làm nhóm Triệu Thu thực hết sức xấu hổ bất đắc dĩ. Trông cho họ hái trí tôn quả là không tệ, nhưng Lý Thất Dạ đã nói. Lý Thất Dạ thì túy, một trái có gì hay, tốt xấu hái mấy chục trái đi, ta đi bộ cả chặng đường cũng khát, không hái mấy chục trái sao giải khát. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, đám học sinh cười bảo Lan chỉ là cười hắn đến trẹo quai hàm. Mấy chục trái, người Mỹ nghĩ mình là ai, là thủy tổ, mấy chục trái nằm mơ giữa ban ngày đi. Lý Thất Dạ chẳng thèm quan tâm, vỗ tẩy tội kiếm trên lưng nhàn nhã nói, thì ta không phải thủy tổ, nhưng ta có tẩy tội kiếm, chọc giận ta là chém luôn trí tôn thụ khiêng về. Tiếng cười chợt ngừng, tất cả học sinh nhìn tẩy tội kiếm trên lưng Lý Thất Dạ, bao người hâm mộ ghen tị. Một học sinh khinh thường nói, có tẩy tội kiếm thì sao không phải chân đấy, người đừng mơ phát huy uy lực lớn nhất của nó. Một thanh thủy tổ kiếm nhưng không thể phát huy uy lực lớn nhất thì khác gì động nát lãng phí kiếm thủy tổ. Lý Thất Dạ vỗ nhẹ tẩy tội kiếm thản nhiên nói, à sao, hình như ta nghe nói có người nói ngươi là đồng nát hả, có muốn cho hắn nếm thử xem ngươi có phải đồng nát không, nếu đúng là đồng nát ta hòa ngươi thành cục sắt vậy. Đinh, Lý Thất Dạ vừa dứt lời tẩy tội kiếm rút khỏi vỏ, ong ong ong ong, tẩy tội kiếm tỏa quang minh chiếu rọi bầu trời, ầm vang tổ uy tràn ngập, chỉ một lũ tổ uy đã đè sập chư thiên. Xoẹt, mọi người chưa lấy lại tinh thần, tẩy tội kiếm lóe ánh sáng lạnh, học sinh mới cười nhạo, nó là đồng nát đã bị chém đứt đầu, cái đầu bay cao, đôi mắt trợn nhìn, cái cổ mình bị cắt máu phun như suối, cả muốn hét chói tai nhưng là không làm được. Khi đầu học sinh rớt xuống đất, tẩy tội kiếm trở về bao, quang minh tổ uy đều tan biến. Lý Thất Dạ vỗ tẩy tội kiếm bất đắc dĩ, à ta chỉ thuận miệng nói vậy, có cần cơn tức lớn vậy đâu, đùa chút, người là tẩy tội hay là tẩy huyết vậy. Mọi người húp ngụp ngụp khí lạnh, nhìn đều nhìn ra là tẩy tội kiếm chém học sinh đó chứ không phải Lý Thất Dạ. Chương 4200, linh tâm chân đế. Nhóm Triệu Tư Thực giật nảy mình, tẩy tội kiếm là bảo bối chấn viện của tẩy tội viện. Họ có tình cảm đặc biệt với nó, ở trong lòng họ thì tẩy tội kiếm như tượng trưng giống tên của nó, tẩy tội. Nhưng tẩy tội kiếm rút khỏi vỏ làm họ ngây người, không giống nó tượng trưng cho quang minh, mà như hung kiếm, nói chuyện không hợp liền giết người. Nhóm Triệu Tư Thực có thể tưởng tượng ngày đó nó chọc giận tẩy tội kiếm không chừng nó đồ sát trăm ngàn vạn, thật là hung kiếm trong hung kiếm. Chiếu Đỗ Văn Nhụy lặng im, tẩy tội kiếm nó tẩy không phải là tội. Một lúc sau có học sinh lấy lại tinh thần hét to, kiếm này thông thân, thông thần. Học sinh mới vừa rồi gây ấn với Lý Thất Dạ giờ không dám hé răng, dù mở miệng cũng không dám nói móc. Ai cũng nhìn ra học sinh mới bị giết chỉ một câu đồng nát là chọc giận tẩy tội kiếm bị chém. Nhiều học sinh hâm mộ ghen tị nhìn tẩy tội kiếm trên lưng Lý Thất Dạ, một kẻ phế vật mà được đến tẩy tội kiếm thật là không có thiên lý. Một thanh âm êm tai dễ nghe vàng, kiếm tốt, không uổng là bội kiếm của Viễn Hoàng Thánh Nhân, kiếm này vô song. Nghe giọng mọi người là cùng ngoái nhìn một nữ nhân đứng trên ngọn núi từ bao giờ. Nàng đẹp như tinh linh, áo trắng tôn trên nàng, không nhiễm bụi trần. Khi nữ nhân như vậy chậm rãi đi tới thì như bước ra từ vương quốc tinh linh. Nữ nhân đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Áo trắng hơn tuyết, nàng như tiên nữ trong núi tuyết, mắt là nhìn chằm chằm vào đôi cánh sau lưng nàng. Nữ nhân này bẩm sinh có cánh hoàng kim chói mắt như đúc bằng hoàng kim tinh khiết nhất, từng cọng lông chim như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không gì sánh bằng. Mỗi cọng lông chim mỏng như cánh ve hiện rõ ràng nhưng nhìn như đúc bằng hoàng kim, tỉ mỉ, tinh xảo, nơi cánh hoàng kim ngang nhìn quý tộc như hoàng giả vô thượng. Có vòng sáng lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, vòng sáng lấp lánh ánh sáng thánh khiết, ánh sáng không chói lòa, nhưng khi từng tia sáng lấp lánh thì như thắp sáng tâm linh. Quang minh của quang minh thánh viện cũng thánh khiết như vậy, nhưng hai bên cho cảm nhận khác nhau. Lực lượng quang minh của quang minh thánh viện là dưới quang minh ẩn chứa xâm lược và thanh tẩy. Vì vậy, lực lượng quang minh của quang minh thánh viện thường làm người ta quy y, sẽ bị quỳ phục và chịu giáo hóa. Vòng sáng trên đỉnh đầu nữ nhân phát ra ánh sáng thì như nước tuyết hòa tan vào mùa xuân lặng lẽ chảy trong lòng người. Hơi thở mùa xuân thấm vào tim gan. Hồi lâu, có học sinh thoát khỏi hơi thở tuyệt trần của nữ nhân kinh kêu, linh tâm chân đế. Học sinh đạo hạnh nồng cảm thấy nữ nhân thi hành lễ lớn, học sinh có thực lực bất hủ chân thần cũng chào nàng. Bệ hạ, nhiều người kinh diễm nhìn nữ nhân trước mặt, một số người ngưỡng mộ thất kính, kính sợ. Học sinh thực lực cường đại thì thào vẻ mặt mến mộ, linh tâm chân đế tới. Mọi người nhìn chằm chằm nữ nhân, tất cả đều biết nàng là linh tâm chân đế. Nàng chân đế thất cung thực lực rất mạnh, một trong tồn tại nổi bật trong đám học sinh. Nàng là học sinh ni Minh Nam Bộ, xuất thân từ Y Điện Viện, đến từ Thiên Vũ tộc. Y Điện Viện được Thánh Linh Tổ sáng lập, được người ta gọi là Đại Đảng của Thánh Linh, nội tình siêu mạnh. Tới nay Y Điện Viện chủ yếu là toàn Thánh Linh, ít có tộc khác. Linh Tâm Chân Đế thuộc Thiên Vũ tộc và truyền thừa của Y Điện Viện, điều này cực kỳ gớm đủ biết rằng Y Điện Viện xem trọng nàng cỡ nào. Ngoài ra nàng là một thân phận nữa là hôn thê của Kim Biến Chiến Thần, từ nhỏ đã có hôn ước với gã. Trong Quang Minh Thánh Viện có câu thế này, tử lòng nữ đế của Thư Quang Đông Bộ, Kim Biến Chiến Thần của Ly Minh Nam Bộ, Minh Vương Phật Đà của Thánh Đà Tây Bộ, Thánh Sương Chân Đế của Bắc Viện, bốn người ngang ngang đứng trên đỉnh tiền tống giới đương thời. Tinh Tâm Chân Đế là hôn thê của Kim Biến Chân Chiến Thần, đủ biết nàng tôn quý. Linh Tâm Chân Đế nhìn tẩy tuổi kiếm trong tay Lý Thất Xạ khen, năm xưa Thánh Sương Chân Đế chỉ cầm kiếm này lên, hôm nay nó nhận người làm chủ, cơ duyên này là vạn cổ hiếm gặp. Lý Thất Xạ chậm rãi nói, vì ta đẹp trai, người đẹp trai đi đâu cũng được ưa thích, kiếm này là ngoan ngoãn theo ta. Tiểu cô nương có từng thấy nam nhân đẹp trai như ta không? Nói xong hắn nhướng mày, thấy hắn đùa giỡn, Linh Tâm Chân Đế có người quát càn rỡ. Trong Quang Minh Thánh Viện biết bao nam sinh mến mộ nàng. Linh Tâm Chân Đế lắc đầu cười, tối xa nhan sắc chỉ là mây bay, chỉ đại đạo mới là chân thật. Nụ cười nàng thuần khiết, nhìn cười khiến người ta quên mất nàng là một chân đế. Lý Thất Xạ chậm rãi nói, ai, đại đạo của ta nội uẩn, không phải liếc sơ là thấy, chỗ gái đẹp là rực rỡ chói mắt. Nếu nàng không thấy ta đẹp trai, khi đó nàng hiểu con người ta không đơn giản cỡ nào. Như học sinh khinh thường, đôi mặt dày, nam hay nữ học sinh đều chề môi. Một số học sinh làm bộ buồn nôn nhìn Lý Thất Xạ chẳng đẹp trai chút xíu nào, hay cả một bộ nam nhân bình thường đến ném vào giữa đám người bị quên ngay. Khuôn mặt bình thường sẽ biến mất trong biển mây mênh mông, bộ dáng này mà vỗ ngực bảo đẹp trai, nhiều học sinh gai mắt khinh thường chán ghét buồn nôn. Có học sinh nữ rất ghét khinh thường làm động tác ói, vì tên hề làm chuyện nực cười, bộ dạng xấu xí mà dám tự kỷ như thế. Bạn học nam cười nhạo, cho người ta tự kỷ đi, một tiểu nhân vật nhỏ khó khăn lắm mới có một thanh tổ khí không vinh váo được sao. Cầm tổ khí khiến người ta tự tin không biết trời cao đất rộng, tự nhận là độc nhất vạn cổ tuyệt thế vô song. Nhiều học sinh gai mắt Lý Thất Xạ, không phải hắn có tẩy tội kiếm vừa rồi giết học sinh thực lực không tầm thường, đã có người muốn đứng ra dạy hắn một bài học. Linh Tâm Chân Đế cười cười không giận, nàng đạp vào thân cây chậm rãi leo đến chỗ cao nhất Chí Tôn Tụ. Nhiều người nghe nói Chí Tôn quả trên ngọn là tốt nhất, là cực phẩm trong cực phẩm, nhưng Chí Tôn quả càng leo cao thì càng khó hái. Chương 4201, Linh Tâm. Trên ngọn Chí Tôn Thụ vốn bị đệ tử môn đồ của Kim Mãng Chân Đế Khắc Thạch Chân Đế phòng kín, ai đi lên cũng bị cản khuyên lui, vì họ sợ người ta leo quấy nhiễu Kim Mãng Chân Đế Khắc Thạch Chân Đế ngộ đạo. Nhiều người bất lực trước hành động bá đạo đó, hai vị chân đế liên tiếp liên hợp thực lực mạnh mẽ, ai cũng kiêng kỵ ba phần. Giờ Linh Tâm Chân Đế leo lên Chí Tôn Thụ, đệ tử môn hạ của hai người không dám cản, đều tránh đường hành lễ lớn. Bệ hạ, Kỳ Mãng Chân Đế Khắc Thạch Chân Đế đang tham thiền ngộ đạo, là mở mắt gật đầu chào Linh Tâm Chân Đế. Người khác cảm thấy chuyện này là đương nhiên, vì Linh Tâm Chân Đế là chân đế thất cung, mạnh hơn hai người gấp vô số lần. Đừng nói đệ tử môn đồ của hai người, dù có là hai người cũng không dám cản đường. Kim Mãng Chân Đế và Khắc Thạch Chân Đế hợp sức cũng không thể đánh lại. Đệ tử môn đồ họ có là cái đình gì. Nàng nhẹ gật đầu, đạp thân cây leo lên ngọn, hơi nghiêng đầu nhìn một số trí tôn quả đã chín. Mọi người nín thở chăm chăm nàng có hái trí tôn quả không. Hắn thì thào, nàng thì thào, một trái là đủ. Nàng cười khẽ khó một trái, đục trái rụng vào tay linh tâm chân đế. Nhìn nàng gõ một cái liền rụng, đám người kinh thán kêu, không uổng là chân đế tất cùng ghê gớm quá cường đại. Học sinh Ly Minh Nam Bộ tự hào vì nàng. Đây là chân đế của chúng ta cực kỳ vô song. Nhiều học sinh nam mến mộ, thật hiếm có gõ một cái liền rụng, tạo tâm nàng là thánh khiết biết bao. Nàng cất trái trí tôn quả đáp dưới gốc cây, mỉm cười dịu dàng, không quấy rầy các vị cáo từ. Nàng nhẹ gật đầu sau đó lướt đi, nhìn bóng lưng nàng khuất xa, làm nhiều học sinh mất hồn thẫn thờ thật lâu. Có học sinh khó khăn tỉnh táo nhẹ giọng, đây là chân đế bình dị gần gũi giỏi nhất ta từng gặp. Đám người gật đầu đồng ý, đúng rồi, dù vào lúc nào linh tâm chân đế đều không kiêng kiệu, cảm giác cực kỳ hiểu ý người. Lý Thất Dạ nhìn nhóm triệu thu thực vươn vai, thời gian không còn sớm, chúng ta hãy trí tôn quả rồi đi. Thực lực nhóm triệu thu thực có hạn, ở dưới thụ lâu không tốt. Đám người cười phá khinh thường nhìn Lý Thất Dạ, bằng vào việc tẩy tội viện các người cũng muốn hái trí tôn quả. Lý Thất Dạ cười, tại sao chúng ta không thể? Tẩy tội viện không chỉ hái trí tôn quả, làm lão tử tâm tình không tốt hái luôn cả trí tôn, hái hết trí tôn quả ở đây. Học sinh khinh thường nói, lão quá bằng vào các người muốn hái sạch trí tôn quả, nằm mơ giữa ban ngày không nhìn xem mình có mấy cân lượng. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, không cần chúng ta, mình ta là dư sức, cân lượng của ta nặng tới mức các người không thể đo. Đã học sinh cười nham hiểm che biến huỳnh hoàng. Nam người phải biết điệu thấp, ngoài trời có trời, ngoài người có người, một tổ khí dù mạnh đến đâu cũng có giới hạn. Tiền thống giới nhiều cường giả, chân đế trường tuấn mới là chúa tể thế giới này. Lý Thất Dạ cười tùy ý, à một đám nhóc con. Lý Thất Dạ ngông cuồng kiêu căng chọc giận đám người trừng mắt, ngươi, các học sinh nhạo báng, vậy người hái trí tôn quả chúng ta mở rộng tầm mắt, đừng bốc phét máy. Bị đám người cười nhạo, Lý Thất Dạ cười duỗi lưng, được vậy hái vài trái nếm thử. Hắn đạp thân cây leo lên ngọn. Mọi người nghe Lý Thất Dạ nói thì khó chịu, có học sinh khinh thường, náo liếu tưởng mình là ai, trí cao vô thượng chắc, còn sao nói là hái vài trái nếm thử, hái được một trái xem như là mộ tổ tiên bốc khói xanh. Đám học sinh khó chịu cũng phải, trí tôn quả là thứ gì, bao người gặp không thể cầu, mạnh như bất hủ chân thần muốn hái một trái, chỉ duy nhất đã là ghê gớm. Có thể hái một trái chẳng những là tăng công lực mạng lớn, quan trọng nhất là tượng trưng cho thực lực thiên phú cùng địa vị. Ngẫm lại mà xem, tới này chỉ có chân đế trường tồn tuyệt thế như Tà Mục Thần, Đồng Kim Bồ chân đế, linh tâm chân đế mới hái được. Nếu mình mà hái được một trái quả là kinh diễm, rung động hồn người biết bao. Dù thực lực không bằng nhóm Tà Mục Thần Đồng, nhưng mà trong chuyện này có thể sánh bằng họ, tượng trưng cho thần phận. Lý Thất Dạ là học sinh tẩy tội viện mà đòi hái thử vài trái, quá kiêu ngạo, nhóm Tà Mục Thần Đồng cũng không dám tuyên bố nghênh ngông như vậy. Hỏi sao người ta không khó chịu với hắn. Nhìn Lý Thất Dạ tiếp tục leo lên ngọn cây, có học sinh ngồi trên nhánh cây trêu đùa, nhìn kìa, bên cạnh ta có trí tôn quả chín đây, trí tôn quả chỗ này dễ hái hơn, người muốn hái không? Lý Thất Dạ chậm rãi, muốn hái phải hái tốt nhất ngọn cây mới xứng với ta. Bà đọc ngồi trên cành cây cười to, ồ có trí hướng dữ, muốn leo lên ngọn cây sợ rằng người không có thực lực này. Ngọn cây ở sâu trong vũ trụ đại đạo áp chế, không có thực lực trên hết, đừng mơ lên. Lý Thất Dạ là cười khẽ đi tiếp, chuyện này đáng gì. Nhọc sinh cười nhạo mỉa mai, thứ không biết trời cao đất rộng, chờ chút nữa hắn sẽ biết khó khăn nhiều thế nào để coi hắn làm sao xuống đài. Một học sinh khác nói, người không biết gì hết không thấy sao, bên trên có đệ tử môn đồ khác, thạch chân đế, kim mãng chân đế canh giữ, chắc chắn không lên được. Vậy thì có cớ rồi bảo là không phải không hái được, mà là có hai người không cho lên, thế là hắn xuống đài đẹp. Nghe học sinh giải thích mọi người hiểu, ra là vậy, học xưởng quá thông minh. Học sinh khinh thường nói, ra là khờ giờ cho khôn vặt. Trước mắt ba người Lý Thất Dạ leo đến chỗ cao thì đệ tử hai bên chặn đường lạnh lùng, mau về, chỗ này không có đường. Chương 4202, một kiếm đồ sạch. Đám đệ tử môn đồ thấy chuyện vừa xảy ra, họ gài mắt Lý Thất Dạ không có hảo cảm với hắn, nên là thái độ cực kỳ ác liệt, trực tiếp đuổi người. Lý Thất Dạ cười ngây thơ vô số tội, ta liền hái trí tôn quả. Mọi người không cảm thấy nụ cười của hắn có gì lạ, Đỗ Văn Nhụy thì lắc đầu hiểu. Khi hắn cười như thế có người chết chắc. Đỗ Văn Nhị không cả, một số người đòi tìm chết không ai cứu được. Một đệ tử khác không cách sáng lạnh lùng quát xéo, khắc thạch trên đấy kim áng trên đấy ngộ đạo trên ngọn cây không thèm quan tâm. Họ ngầm chấp nhận hành động của đệ tử môn đồ mình. Lý Thất Dạ ra vẻ bất bình, trí tôn thụ không phải đằng nhà người trồng, dẫu cái gì không cho người ta hái. Có đệ tử rút kiếm ra, kiếm quang lạnh lẽo lạnh lùng, bằng cái này không muốn chết thì xéo đi, đừng ở đây vướng víu quấy rầy bệ hạ chúng ta tham thiền ngộ đạo. Học sinh dưới hốc cây cười nhạt, thấy chờ giờ hắn có cớ rồi, có thể xuống đài không cần hái trí tôn quả cũng giữ được mặt mũi. Nhiều học sinh là khinh thường nhìn Lý Thất Xạ, tại mọn thế không thể lừa được học trưởng. Lý Thất Xạ ra vẻ uất ức không cam lòng, tại sao rồi linh tâm chân đế có thể lên mà ta không thể, tại sao? Có đệ tử kim máng chân đế cười khinh thường, người là cái thá gì mà người cũng dám đánh đồng với linh tâm chân đế, không tiểu một bộ sản của mình đi. Đám học sinh bên dưới là hét, đúng rồi, ngươi là thứ gì mà dám đánh đồng với linh tân chân đế, mau lăn xuống đừng làm người ta mất mặt. Nếu người thực có bản lãnh cần gì nên ngọn cây hái, nhánh cây cũng có, hái một trái cho chúng ta mở rộng tầm mắt là được. Lý Thất Xạ lớn tiếng nói với kim mắng chân đế với khắc thạch chân đế, này môn đồ học sinh các ngươi thô bạo vô lý đến vậy, các ngươi là chân đế nên dạy số họ còn thiên lý không? Hai người lờ đi, y ngồi im không nghe thấy Lý Thất Xạ nói gì. Lý Thất Xạ quấy nhiễu sư tôn mình tham ngộ đại đạo, đám đệ tử môn đồ lạnh lẽo mắt lộ sát khí, xéo còn không xuống chém ngươi. Lý Thất Xạ cười tươi như hoa, à các người tự tìm đường chết. Nhìn đệ tử môn đồ kim áng chân đế khắc thạch chân đế lộ sát khí, học sinh dưới gốc cây vui sướng khi người ta gặp họa, nói dạy án một bài học cho án biết trời cao đất rộng. Lý Thất Xạ than thở, ai giờ bị người ta chặn đường rồi, người nói sao đây? Lý Thất Xạ vỗ tẩy tội kiếm, chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được thì thanh kiếm thủy tổ nhà người quá vô dụng. Người ta hay nói một thanh bội kiếm thì tổ có thể càn quét thiên địa, đánh đầu thắng đó, không làm xong chuyện này thì ta cần gì đồ đồng nát như ngươi. Kèng, tẩy tội kiếm rời vỏ, thánh quang mênh mông khóa khắc nó rút khỏi vỏ, đệ tử môn đồ khắc thạch chân đế kim máng chân đế giật nảy mình lấy báu vật binh khí, cẩn thận, ầm vang khóa khắc đám đệ tử ra phòng ngự mạnh nhất, binh khí rời vỏ với tư thái mạnh nhất chém phía Lý Thất Xạ, phụt phụt phụt, họ mới hành động thì máu tung tóe, các cái đầu bay lên bộp rầm bịch. Xác đám đệ tử môn đồ rơi lộp bộp dưới gốc cây, máu đổ như mưa, máu nhuộm cả trí tôn thụ, lá cây bị nhuộm đỏ máu, máu nhỏ xuống từ lá cây có máu chảy dọc thân cây. Cảnh tượng đột ngột làm đám người hết hồn trố mắt, ngây người tại chỗ. Một lời không hợp là chém các đệ tử kim mạng chân đế khắc chặt chân đế, đáng sợ nhất là hai người còn có mặt tại đây. Nghĩ xem giết đệ tử họ trước mặt hai vị là chuyện rung động hồn người biết bao. Tất cả học sinh dưới thân cây hóc mồm thẫn thờ thật lâu. Một lời không hợp là giết người làm cả đám rợn tóc gáy. Tẩy tội kiếm như vậy còn là thanh kiếm tẩy tội ác không, hung kiếm thì đúng hơn. Tẩy tội kiếm trở về vỏ, Lý Thất Xạ bất đắc dĩ lẩm bẩm, ai ta chỉ nói vậy thôi, có cần giết người không? Chợt tiếng hừ như sấm nổ, đám học sinh đứng im, đế uy ngập trời như bão tố. Các học sinh dương mắt nhìn kim áng chân đế và các thạch chân đế đứng dậy, mắt lấp lóe tia sáng lạnh cực kỳ đáng sợ nhìn Lý Thất Xạ chằm chằm. Lý Thất Xạ bị hai chân đế nhìn chằm chằm, học sinh vui sướng khi người khác gặp họa nói từ này chết chắc. Mắt hai người lộ sát khí, giết đệ tử họ trước mặt họ là tát thẳng mặt họ, uy nghiêm họ để đâu? Trước ánh mắt sắc lạnh của hai người, Lý Thất Xạ xòe tay, không thể trách ta, vừa rồi nói trước với các ngươi không quản lý tốt đệ tử mình, mọi người đều thấy họ là đòi giết ta trước, ta chỉ tự vệ. Lý Thất Xạ tạm dừng rồi nói tiếp, hơn nữa không phải ta giết người, trách thì trách thanh kiếm này đi, là nó làm hết. Một số người ngây ngốc nhìn tẩy tội kiếm, nghe Lý Thất Xạ nói hình như cũng đúng, từ đến cuối Lý Thất Xạ không giết, đúng là tẩy tội kiếm giết, nghe hình như là chẳng liên quan đến hắn. Nhưng trách tội tẩy tội kiếm thì nhiều người thầm sợ, ngẫm lại với phong cách một lời không hợp liền giết người của tẩy tội kiếm, ai cũng đều cẩn thận trước nó, ai dám đụng tẩy tội kiếm phải xem xét bản thân trước. Tẩy tội kiếm là bội kiếm của thủy tổ, đáng sợ là thanh kiếm này thông thần, uy lực lớn khó có thể tưởng tượng, không phải ai cũng có thực lực đối kháng nó. Hai người lạnh băng nhìn Lý Thất Xạ, mắt lóe sát khí, khắc thạch chân đế kim mang chân đế động sát tâm, một lời không hợp là giết đồ đệ họ trước mặt người thiên hạ. Hai người khó nuốt cực cực cục tức này, nếu không có lời giải thích đàng hoàng thì đế uy họ đặt vào đâu? Học sinh bên cạnh dưới nhìn cười khẩy nói, tiểu tử này sớm muộn khó thoát chết. Ai đều thấy hai chân đế đã lộ sát ý, hai người cùng ra tay thì Lý Thất Xạ chết chắc. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.